Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 6, đôi bên phòng ngừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Thẩm Căng đã theo phụ mẫu lớn lên ở Giang Nam nên biết bơi. Vừa thấy cô nương kia sắp chìm vội vàng nhảy xuống cứu nàng lên. Đại bá mẫu vừa kinh hãi vừa đau lòng, ôm mông ương kia vào trong ngực, nói muốn đưa cô nương kia đi tìm đại phu. Lại bảo nha hoàn dẫn nàng đến một gian xương phòng bên hồ sen thay quần áo. Kết quả nàng mới thay quần áo một nửa, Lục Trầm Chu liền đẩy cửa đi vào, thấy nàng lộ ra nửa người, vội vàng muốn đi ra ngoài, quay đầu vừa vặn đụng phải đoàn người đại bá mẫu. Ban ngày ban mặt nàng cùng Lục Trầm Chu cô nam quả nữ quần áo xộc xệch ở chung một chỗ. Dù cho ai nhìn đều cảm thấy có ẩn tình khác, Lục Trầm Chu giải thích không rõ, nàng cũng không có cách nào biện giải, đến cuối cùng chỉ có thể là phủ định Bắc Hầu ngậm bồ hòn làm ngọt. Cưới nàng vào cửa, sau khi ngẫm lại, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ bằng vào đầu óc của đại bá mẫu thì không có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Sao có thể thiết lập âm mưu quỷ kế kín đáo bậc này ở phủ Tĩnh Nam Hầu? Cho đến hôm nay mới biết không phải đại bá mẫu thông minh, mà là nghe lén được ý định của tiểu thư Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Cho nên mới lừa nàng đi hồ sen, thay thế vị tiểu thư kia hoàn thành kế hoạch gả vào Cao Môn. Nhưng vị tiểu thư kia ngay từ đầu đã tính toán muốn gả cho Lục Trầm Chu. Tại sao trong nháy mắt lại cùng thể tử phủ Tĩnh Nam Hầu định ra hôn ước? Tiểu nha hoàn thấy nàng khó hiểu, liền nói, còn nữa, đại phu nhân nhắc tới chuyện này liền khen vị tiểu thư kia lợi hại. Vốn vị tiểu thư kia muốn trèo cao định Bắc Hầu, nào biết lão phu nhân định Bắc Hầu phủ thân thể không khỏe. Sáng sớm đã được định Bắc Hầu hộ tống lên núi tĩnh dưỡng. Vị tiểu thư kia vừa nghe định Bắc Hầu không đến, mới lừa thế tử Tĩnh Nam Hầu. Thì ra là thế, Thẩm Căng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã nói thân phận của định Bắc Hầu cao hơn nhiều so với thế tử phủ Tĩnh Nam Hầu. Cô nương kia sao lại bỏ định Bắc Hầu không cần, mà đi tính kế thế tử Tĩnh Nam Hầu. Thì ra định Bắc Hầu không có tới, nhưng sao lần đó nàng lại gặp Lục Trầm Chu ở phủ Tĩnh Nam Hầu? Chẳng lẽ bởi vì nàng trở lại 3 năm trước, không đi phủ Tĩnh Nam Hầu, cho nên một số chuyện cũng theo đó thay đổi sao? Thẩm Căng không dám nghĩ tiếp. Hiện nay kế sách vẹn toàn chính là nàng giả bệnh trốn ở trong phòng tạm thời không ra ngoài. Cần phải né tránh Lục Trầm Chu. Lục Trầm Chu còn không biết chuyện xưa sau thọ yến phủ Tĩnh Nam Hầu. Lần này hắn vất vả mới có được cơ hội làm lại từ đầu. Tất nhiên phải phòng ngừa chu đáo. Việc đầu tiên chính là giấu tài, không liên quan quá nhiều đến thái tử và lang vương, chỉ âm thầm quan sát hành vi của tấn vương. Thứ hai, quan tâm chuyện hôn nhân đại sự. Hắn đã biết Thẩm Căng không đi phủ Tĩnh Nam Hầu, sợ ngày nào đó gặp phải nàng, dứt khoát cùng mẫu thân hắn thương nghị, gửi thư đến Dương Châu Liễu gia cầu thân. Phụ thân Liễu Uyển Nhu nhậm chức Dương Châu thông phán, tuy là chính lục phẩm, nhưng bởi vì là hoàng đế trực tiếp phái đi phụ tá châu chính, cho nên cấp bậc nhỏ quyền lợi lớn, tâm khí cũng cao, hào quý khắp Dương Châu không một ai có thể lọt vào mắt Liễu thông phán. Vừa thấy phủ định Bắc Hầu đến cầu thân, Liễu thông phán suốt đêm phái người ra roi thúc ngựa đưa hồi âm đến. Hai nhà cứ như vậy hợp bát tự định hôn kỳ, ước chừng cuối tháng 6 thành hôn, cũng gần hôn kỳ kiếp trước của hắn và Thẩm Căng. Cách chương.